Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1493, hành sự tùy theo hoàn cảnh. 10 vạn ký lô lực đạo giá trị. Pháp thể song tu linh sủng. Cố Hạo Thiên hung hăng nước miếng. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi linh sủng quá lợi hại. Thông thần cảnh ngũ trọng tu vi. Cộng thêm 10 vạn ký lô lực đạo giá trị. Có khả năng bày ra chiến đấu lực tuyệt đối vô cùng biêu hãn. Thậm chí cùng hắn đều không kém cạnh. Không giống nhau, Tô Nghĩa đáp lời. Ngộ Không đoạt trước nói. Cũng là bình thường. So với chủ nhân còn rất kém xa xôi. Tô Nghĩa tức nghiến răng ngứa. Trừng Ngộ Không liếc một chút. Thầm nghĩ. Đã sớm bảo ngươi khiêm tốn một chút. Ngươi đặc biệt là nắm lấy cơ hội thì trang bức a. Bất quá. Hiện tại cũng không phải cùng Ngộ Không đưa khí thời điểm. Hắn ngược lại đối với Cố Hạo Thiên nói ra. Tiền bối. Chúng ta vẫn là nói một chút xong Lộc Quận sự tình đi. Hiện tại tình huống thế nào? Cố Hạo Thiên mặt sắc ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Tin tức mới vừa nhận được. Tình huống rất không lạc quan. Giác Si tộc đại quân đã đem An Giang Thành đoàn đoàn bao vây. An Giang Thành mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nếu như không có ngoại viện tương trợ lời nói, chắc chắn bị Giác Si tộc diệt vong. Giác Si tộc không có phát động công kích. Tô Nghĩa hỏi, Cố Hạo Thiên nói ra. Không có, Tô Nghĩa nhướng mày, thầm nói. Cái này kỳ quái, hôm qua nghe Cố Hạo Thiên nói qua. Giác Si tộc bên trong có hai tên thông thần cảnh lục trọng cường giả. Lấy thực lực của bọn hắn, hủy diệt một cái thành nhỏ hẳn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy vì sao vây mà không tấn công? Cố Hạo Thiên suy đoán nói. Bọn họ khẳng định là có mục đích. Có lẽ chính là vì bức bách chúng ta cường giả tiến đến nghĩ cách cứu viện. Tô Nghĩa cũng cảm thấy. Khả năng này rất lớn. Giác Si tộc rất có thể tại An Giang thành phụ cận bày ra mai phục. Chờ lấy bọn họ mắc câu. Bởi vì An Giang thành bên trong có vài chục vạn dân chúng. Bọn họ không có khả năng từ bỏ. Đối phương cũng là bắt lấy điểm ấy. Mới có thể đối An Giang thành vây mà không tấn công. Giác Si tộc đủ âm hiểm. Tô Nghĩa sắc mặt biến lãnh khốc. Cho dù biết đối phương bày ra bẫy dập. Hắn cũng sẽ không lùi bước. Lấy hắn thực lực hôm nay. Còn không tin đối phương có thể lật lên bọt nước. Tô Nghĩa. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cố Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Chí năng chiến xa phi hành một giờ. Bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa. Phía trước một tòa thành trì bên ngoài xuất hiện đại lượng Giác Si tộc người. Số 2. Đem hình ảnh truyền tới. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Hắn còn chưa từng gặp qua Giác Si tộc. Cũng liền muốn lấy sớm tìm hiểu một chút. Bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái. Đã thấy tại một tòa thành thị bốn phía. Lít nha lít nhít tụ lại nước cờ ngàn tên dáng người khôi ngô. Toàn thân xõa một tầng bộ lông màu đen dị tộc nhân. Thì hình tượng mà nói. Cùng bán thú tộc nhân một dạng xấu xí không chịu nổi. Tuyệt đối thuộc về tiến hóa thất bại chủng loại. Mặt khác. Bọn họ đặc điểm lớn nhất cũng là trên trán mọc ra một cái ngăm đen góc cạnh. Cũng không biết là dùng tới làm gì. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Ngược lại hỏi. Số 2. Đối phương tối cường giả là đẳng cấp gì? Biết người biết ta trăm chiến không thua. Đánh trước đó. Trung Quy vẫn là muốn trước giải lai lịch của đối phương. Để tránh lật thuyền trong mương. Chỉ có hai tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Chỉ có hai cái. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Mắt lộ ra vẻ do dự. Ấn trước đó phân tích. An Giang thành phụ cận khẳng định bày ra mai phục. Đến mức nói vì sao không thấy. Rất có thể đúng ẩn giấu đi. Đồng thời, bọn họ ẩn tàng có thể che đậy chí năng chiến xa dò xét. Liền giống với lần thứ nhất đi săn giết thái thản cự nhân thời điểm. Trên hòn đảo thì bố trí một cái trận pháp, ẩn giấu đi 11 tên thần tộc người.